theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 10, làm nũng cái gì, cô mấy tuổi rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Khiêm chắc hẳn đã về nhà hôm qua và trải qua một đêm yên bình với Tiết Ấu Thanh. Bởi vì sáng sớm, Tiết Ấu Thanh đã nhắn tin cho Hứa Lộc, nói rằng thứ năm anh ta sẽ đi công tác đến Sơn Thành. Hứa Lộc nhìn thấy dòng chữ này liền thấy lo lắng. Hôm qua ở bãi đậu xe cô đã biết, sáng nay đi làm cô lại xác nhận với Trử Hân và nhận được câu trả lời chắc chắn. Hội nghị đấu thầu dự án hợp tác bất động sản Sơn Thành diễn ra vào thứ sáu. Người của TS sẽ đến vào thứ năm. Thứ sáu chính thức khai mạc hội nghị giới thiệu và thẩm định phương án. Dự án này trong số rất nhiều dự án mà TS đã thực hiện. Xét về quy mô hay lợi nhuận thực ra chỉ thuộc loại trung bình khá. Nhưng đối với TS lại có ý nghĩa phi thường. Dự án này là một bước đột phá quan trọng của TS trong việc tiến vào thị trường Tây Bắc. Vì vậy, ngoài Lương Văn Khiêm dẫn đầu bộ phận thị trường, Lục Kiệm Minh cũng sẽ đích thân đến. Hứa Lộc cũng muốn đi, nhưng làm thế nào để đi? Trước mắt cô có hai con đường. Một là lén lút đi theo. Toàn bộ hành trình đều ở trong bóng tối điều tra. Nhưng Lục Kiệm Minh, Trịnh Doanh Doanh đều quen biết cô. Một khi gặp mặt, phiền phức vô số. Hai là với tư cách là một thành viên của TS cùng đi. Quang Minh chính đại đi dạo trong khách sạn, dễ dàng biết được số phòng của Lương Văn Khiêm. So sánh thì rõ ràng cách thứ hai là thượng sách. Hứa Lộc hỏi Trử Hân. Cô cũng đi chứ? Tôi không đi. Lục Tổng tự bay qua. Cô ấy đang bận, chỉ trả lời được nửa câu. Nửa câu sau không kịp nói. Cao Viễn, trợ lý đặc biệt, kết thúc chuyến công tác sẽ đến Sơn Thành đón Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc chủ động rót một tách cà phê, đưa vào văn phòng cho Lục Kiệm Minh. Cô đặt cốc nước vững vàng trên bàn, học theo động tác của nhân viên phục vụ quán cà phê. Nói, mời ngài, Lục Kiệm Minh đang bận trả lời email. Liếc nhìn cốc nước, nói, tôi không khát, vậy thì đợi ngài khát rồi hãy uống. Biết rồi, ra ngoài đi. Lục Kiệm Minh thậm chí không thèm liếc nhìn cô. Hứa Lộc không nhúc nhích, suy nghĩ về cách diễn đạt, nghiêng người hỏi ở phía đối diện bàn làm việc. Lục Tổng, ngài bận rộn như vậy, khi đi công tác ở bên ngoài, nếu khát, đói, quần áo nhăn nhúm, chẳng phải cần một trợ lý chu đáo, rót nước, bưng cơm, ủi quần áo cho ngài sao? Lục Kiệm Minh càng nghe càng thấy kỳ quặc, tay đang gõ chữ, kẹt, một tiếng gõ phím Enter, nói, tôi không phải là bệnh nhân liệt nửa người. Hứa Lộc nịnh nọt không giới hạn, lập tức nói, đương nhiên ngài không phải, nhưng đôi tay của ngài, thời gian quý báu của ngài, là để tạo ra giá trị cho TS, làm sao có thể bị những việc nhỏ này làm chậm trễ được. Tôi với tư cách là trợ lý của Lục Tổng, nên dốc hết sức chia sẻ gánh nặng cho ngài. Lục Kiệm Minh nổi da gà, vô cùng bội phục tinh thần có thể co duỗi của người phụ nữ này. Sau đó nói một cách không hề cảm động. Tôi sắp nôn ra cả bữa sáng rồi. Hứa Lộc, cô còn muốn cố gắng thêm nữa. Lục Kiệm Minh nói, thôi được rồi, chuyện này cô không cần nghĩ nữa. Không thể nào, đều là những chuyên gia tham dự. Hội nghị đấu thầu với những cuộc đấu đá ngầm, làm sao có thể để một thực tập sinh đến gây rối? Hứa Lộc không cam lòng. Tôi học ngành kỹ thuật môi trường, cũng có thể đóng góp một chút sức lực từ góc độ chuyên môn. Lỡ như có điểm khó nào đó, tôi cũng có thể có chút tác dụng. Ngài hãy nghĩ đến điểm tích lũy của tôi. Chưa đợi Lục Kiệm Minh phản bác, cô tiến lên một bước, ngón trỏ đặt lên mặt bàn sơn đen bóng loáng, yếu ớt đưa về phía trước, giọng điệu cầu xin, anh họ, Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh bị tiếng gọi này làm cho gõ nhầm phím. Cuối cùng dừng tay, quay đầu nhìn cô, anh họ gì chứ, họ hàng chẳng dính dáng gì đến nhau, xa không thể xa hơn. Anh nói, đừng gọi bừa, Hứa Lộc cứ gọi, anh họ, xem như hồi nhỏ chúng ta cùng nhau chơi. Đủ rồi, Lục Kiệm Minh sợ cô lại nhắc lại chuyện cũ, ngắt lời, Hứa Lộc không nói nên lời, chỉ có thể mím môi dùng ánh mắt để biểu đạt. Đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm không chớp, bên trong lộ ra ánh sáng yếu ớt cầu xin. Đáng thương vô cùng, người có trái tim sắt đá nhìn thấy cũng sẽ không nhẫn tâm. Trái tim của Lục Kiệm Minh lại làm bằng kim cương. Anh nghiêm mặt nói, làm nũng cái gì, cô mấy tuổi rồi, trong giờ làm việc, hãy nói chuyện bằng chuyên môn và năng lực. Cô tưởng tôi là bố mẹ cô sao? Làm nũng một cái là đồng ý. Vậy thì tất cả mọi người trong công ty không cần làm gì cả, đều đến làm nũng với tôi được rồi. Hứa Lộc tuyệt vọng, gọi hai tiếng anh họ. Không những không gọi được tình thân, ngược lại còn phản tác dụng, trực tiếp khiến người này không nhận người thân. Lục Kiệm Minh thấy cô ủ rũ, bưng tách cà phê cô đưa lên nhấp một ngụm, cố ý để cô một phút, mới nói, đến đó sẽ không cho cô tham gia hội nghị đấu thầu. Nhiều nhất là trước khi họp vào thứ sáu, cho cô tham quan buổi thảo luận phương án cuối cùng của công ty. Hứa Lộc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt sáng rực, anh đồng ý cho tôi đi rồi. Lập tức không nói, ngài, nữa, Lục Kiệm Minh cảnh cáo cô, cho cô đi là vì chuyên ngành của cô, đã có thành tích tốt thì hãy thể hiện chút năng lực. Đừng làm tôi mất mặt, cô vừa nhắc đến chuyên ngành, trong lòng anh chợt lóe lên một ý nghĩ, tiến sĩ thạc sĩ của bộ phận thị trường nhiều vô kể. Nhưng phương án đưa ra, anh luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Cô gái trước mắt này, tuy không có kinh nghiệm dự án, nhưng kiến thức lý thuyết hẳn là vững chắc, có thể sử dụng được. Hứa Lộc liên tục gật đầu, học theo kiểu ngọt ngào của Trịnh Doanh Doanh cảm ơn. Cảm ơn Lục Tổng, Lục Tổng cảm thấy hơi buồn nôn. Chuyện đi công tác cứ như vậy được quyết định. Hứa Lộc báo cáo tiến độ cho Tiết Ấu Thanh và Quách Thắng Ý. Tiết Ấu Thanh trả lời cô một câu, chờ tin tốt, Quách Thắng Ý thì lải nhải trả lời một tin nhắn thoại dài 60 giây. Hứa Lộc không cần nghe cũng biết 60 giây đó nói gì. Nhất định là trước tiên khen cô là trụ cột, sau đó cổ vũ cô, cuối cùng thúc giục cô sớm kết thúc vụ án. Hiếm khi Lục Kiệm Minh nhân từ một lần. Hứa Lộc nhắc lại một chút tự giác của việc làm trợ lý. Trước khi đi một ngày hỏi Trử Hân có phải nên mua vé máy bay, đặt phòng không, phòng chắc là Cao trợ lý đã sắp xếp xong rồi. Trử Hân nói, không cần, đã đặt xong rồi. Hứa Lộc ngạc nhiên, sao tôi không biết, chuyến bay nào vậy, chuyến bay chiều 2 giờ đến Sơn Thành sao? Trử Hân cười với cô một cách đầy ẩn ý, nói, hình như là cất cánh lúc 1 giờ rưỡi, trước 12 giờ rưỡi cô đến nhà ga máy bay công vụ. Mang theo chứng minh thư đến phòng nghỉ VIP số 06 tìm Lục Tổng là được. Hứa Lộc nghi ngờ, tôi đến phòng nghỉ VIP. Trử Hân nói, đến rồi cô sẽ biết. Have a good trip. Thứ năm, Hứa Lộc đến sân bay đúng giờ, kiểm tra chứng minh thư, được người ta dẫn đến phòng nghỉ số 06. Phòng nghỉ rộng rãi và sang trọng, yên tĩnh không một bóng người. Ở vị trí gần cửa sổ sát đất, Lục Kiệm Minh vắt chéo chân, dựa vào ghế sofa chơi điện thoại. Hứa Lộc đeo một chiếc ba lô, đựng quần áo đồ dùng cần thiết cho chuyến công tác 2 ngày. Bị chiếc vali đứng bên cạnh ghế sofa của Lục Kiệm Minh làm nổi bật lên vẻ quê mùa không giống con gái. Lục Kiệm Minh vì muốn ngồi máy bay thoải mái, mặc một bộ đồ thể thao, nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía lối vào, nhìn hai tay trống trơn của Hứa Lộc, nhìn chiếc ba lô đơn giản trên lưng cô. Hôm nay trời nóng, Hứa Lộc mặc quần jean và áo sơ mi, nhìn theo ánh mắt của anh nhìn chiếc ba lô của mình, hỏi, sao vậy? Lục Kiệm Minh đáp, mới lạ. Hứa Lộc khó hiểu, cô dọc đường đi có chút mơ hồ, hỏi anh, sao tôi chưa từng đến nhà ga này? Lục Kiệm Minh nghe vậy nhướng mày, nhưng cũng không giải thích, cất điện thoại đứng dậy, đã đến rồi thì đi thôi. Nhân viên phục vụ phòng VIP dẫn đường phía trước, tay kéo vali của Lục Kiệm Minh. Trên đường đi đăng ký, Hứa Lộc nói, chúng ta thêm số điện thoại nhé. Tuy hai người họ tập trung ở phòng nghỉ VIP, nhưng lát nữa lên máy bay chắc chắn là một người hạng nhất. Một người hạng phổ thông, kiến thức công việc này cô vẫn có. Lục Kiệm Minh đút tay vào túi, bước đi với dáng vẻ lạnh lùng nhanh nhẹn. Trang phục giản dị cũng toát lên vẻ dễ gần, nhưng lời nói ra lại giữ khoảng cách. Không cần thiết đâu, máy bay lớn như vậy, trên đó nhiều người như vậy, thời gian xuống máy bay của chúng ta cũng không giống nhau. Nhỡ lạc mất thì sao? Hứa Lộc lấy điện thoại ra hiệu cho anh, tôi quét mã của anh hay anh quét mã của tôi, từ chối nữa thì có vẻ dài dòng. Lục Kiệm Minh lấy mã QR WeChat ra cho cô quét. Đồng thời hỏi, trước khi đến, Chử Hân không nói với cô sao? Nói gì? Hứa Lộc cúi đầu thêm bạn bè. Lục Kiệm Minh cất điện thoại. Không có gì. 15 phút sau, Hứa Lộc đứng ở cửa khoang máy bay. Lục Kiệm Minh đẩy cô. Đừng chắn đường. Hứa Lộc khó khăn mở miệng. Đây là máy bay của nhà anh. Lục Kiệm Minh bước qua cô đi vào trong. Không lớn bằng máy bay của hãng hàng không. Thiệt cho cô rồi. Nam tiếp viên hàng không do công ty quản lý sắp xếp chào hỏi họ, giúp Lục Kiệm Minh cất vali. Bên trong khoang máy bay được bố trí đầy đủ tiện nghi. Ngoại ghế ngồi đơn bên cửa sổ, phía sau là một dãy ghế sofa tiếp khách và bàn trà bên cửa sổ. Tiếp theo là phòng ngủ của chủ máy bay. Tiếp viên hàng không đi vào quầy bar bên cạnh, chuẩn bị đồ uống cho họ. Lục Kiệm Minh gọi một ly sâm panh, bảo Hứa Lộc tùy ý ngồi. Khoang khách hạng sang có thể chứa được mười mấy người. Bây giờ cộng thêm tiếp viên hàng không, chỉ có ba người. Hứa Lộc nhìn ra ngoài, hỏi, còn người khác đi cùng không? Lục Kiệm Minh hỏi ngược lại, cô còn muốn đi cùng ai? Đương nhiên là đi cùng Lương Văn Khiêm và Trịnh Doanh Doanh. Hứa Lộc nghiêng người trên ghế ra thật rộng rãi. Chiếc máy bay này, sang trọng thì sang trọng, nhưng cô đi chuyến này đâu phải để hưởng thụ. Trên đường đến cô còn đang nghĩ, Trịnh Doanh Doanh chắc chắn cũng là hạng phổ thông. Đợi lên máy bay, sẽ nghĩ cách ngồi cạnh cô ta. Quan sát, thăm dò, moi thông tin, bây giờ thì hay rồi. Chỉ còn cô và Lục Kiệm Minh mặt đối mặt, thật nhàm chán. Hứa Lộc thất vọng và hậm hực hỏi, bố anh tặng anh chữ Kiệm, anh không hiểu ý của ông ấy sao? Lục Kiệm Minh bình tĩnh đáp, bố tôi tặng tôi một chiếc máy bay, tôi rất hiểu ý của ông ấy. Hứa Lộc đành phải thừa nhận là tôi đã đánh giá thấp những người giàu có như các anh. Lục Kiệm Minh lấy iPad từ trong túi, nghe vậy gật đầu, khẳng định kết luận của cô. Hứa Lộc, người giàu còn chăm chỉ hơn người nghèo. Lục Kiệm Minh trên đường đi cũng bận rộn với công việc. Một mình ngồi trên ghế chính đối diện với iPad suy nghĩ về phương án. Hứa Lộc thì nằm dài trên ghế sofa, uống nước ép, ăn vặt, lật tạp chí, ngủ, còn hưởng thụ hơn cả chủ máy bay. Đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Là Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc ngồi đối diện anh, cố gắng mở to mắt hỏi, sao vậy? Lục Kiệm Minh đưa iPad cho cô. Kết hợp với tình hình của Sơn Thành và chuyên ngành kỹ thuật môi trường điểm cao của cô, xem phương án này có vấn đề gì về mặt thiết kế không? Hứa Lộc tỉnh táo lại, cô không nhận. Lục Kiệm Minh lại đưa về phía trước, cầm lấy, không muốn cầm, Sơn Thành vẫn chưa đến. Lời nói dối, lời khoác lác, nhanh như vậy đã bị vạch trần rồi. Nếu Lục Kiệm Minh phát hiện ra cô cái gì cũng không biết, chẳng phải sẽ ném cô xuống khỏi máy bay. Nghĩ vậy, Hứa Lộc vèo một cái đứng dậy. Máy bay đột ngột rung lắc. Trong lòng Hứa Lộc vốn đã hoảng hốt, người cũng không đứng vững. Theo quán tính rung lắc và hạ cánh của máy bay, cả người mất kiểm soát ngã về phía đối diện. Trong lúc hoảng loạn, cô đặt tay lên vai Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh thấy cô lao về phía mình, nhanh tay bắt lấy cánh tay còn lại của cô, lúc này mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình cô. Hứa Lộc vẫn còn sợ hãi, bàn tay cảm nhận được nhiệt độ của bờ vai rộng lớn qua lớp áo hút đi. Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh ngẩng mắt nhìn lại cô, hơi nhíu mày, cô chạy cái gì, không nghe thấy tiếp viên nói máy bay sắp hạ cánh sao? Cô từ lúc anh muốn kiểm tra kiến thức chuyên ngành kỹ thuật môi trường thì cái gì cũng không nghe thấy nữa rồi. Hứa Lộc tim đập nhanh, thở gấp, ở khoảng cách gần như vậy, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lục Kiệm Minh, càng không có tự tin, nói chuyện cũng nhỏ giọng hơn. Tôi muốn đi vệ sinh. Lời tác giả, Hứa Lộc, anh họ, Lục Kiệm Minh, đừng gọi bừa, sau này, Lục Kiệm Minh, gọi anh đi, Hứa Lộc, Good, Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.